Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 332. Bọn họ cũng đã chết. Người giết danh sư bảng trên lão sư. Cố Giang Lưu hoảng hốt thất thố. Cái này ở Thiên Thủy Học Viện. Thế nhưng là tội lớn a. Cố Giang Lưu bởi vì tu vi thấp, hàng năm bị chèn ép. Danh sư bảng trên lão sư, chức cao quyền nặng. Tại phổ thông lão sư trong mắt, như uy áp trăm trượng núi non, không thể dung chuyển. Cố Giang Lưu sợ hãi, là Dịch Giang Huy chết, trực tiếp gây họa tới Lâm Phong. Thật vất vả, mới lấy được Lâm Phong cái này thiên tài ủng hộ. Còn chưa báo ân, Lâm Phong liền gặp phải bị đuổi trừ cái này. Nghiêm trị thậm chí ám sát nguy hiểm. Thiên Thủy Học Viện cao tầng, là dị thường âm u, chỉ nhận quyền cùng tiền. Xử lý bất cứ chuyện gì đều cực độ thiên hướng về bản thân thân tín. Thân tín có cực lớn đặc quyền, có thể trèo lên danh sư bảng lão sư liền là thân tín. Vị hàng đệ ngũ Dịch Giang Huy liền là thân tín. Lâm Phong giết Dịch Giang Huy, đối mặt khả năng là Dịch Giang Huy môn hạ đệ tử cùng toàn bộ Thiên Thủy Học Viện cao tầng trả thù, tội lớn. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, tội lớn liền tội lớn chứ. Có bản lãnh liền tới bắt ta. Ta chờ đây. Nghe được Cố Giang Lưu cùng Lâm Phong nhắc tới phương diện này, trong phòng các lão sư khác, sắc mặt đều trở nên có chút mất tự nhiên. Những lão sư này nhóm đều ước gì nhìn thấy danh sư bảng trên lão sư ăn quả đắng. Danh sư bảng trên cực kỳ cá biệt người. Tỷ như Lý Quyền, Dịch Giang Huy, thường thường ỷ thế hiếp người, không được lòng người. Lâm Phong đối, đúng, Dịch Giang Huy lạnh lùng hạ sát thủ. Quả thật hy vọng chung chỗ thuộc về. Nhưng Dịch Giang Huy chết, sẽ nhượng Thiên Thủy Học Viện cao tầng. Lại đối, đúng, Lâm Phong lạnh lùng hạ sát thủ. Thật là có khả năng này. Trừ phi Lâm Phong phô bày ra cực kỳ hùng hậu bối cảnh, có thể trấn nhiếp được Thiên Thủy Học Viện. Có không ít lão sư trên mặt căm giận bất bình, rất là đau lòng Lâm Phong. Như thế thiên chi kiêu tử, liền bởi vì Dịch Giang Huy tên rác rưởi kia phải làm chôn theo. Dù là bốc lên bị học viện phát hiện nguy hiểm bao che Lâm Phong, cuối cùng tao ngộ liên lụy, bọn họ cũng nguyện ý giúp Lâm Phong một cái. Còn có lão sư làm bộ một bộ sự tình không liên quan đến mình, treo lên thật cao thần sắc, bắt đầu tâm không ở yên cùng các học sinh nói chuyện. Ánh mắt chột dạ khắp nơi liếc, trong lòng lại tại ngóng trông. Dịch Giang Huy chết sự tình, khác chỉ liên đới đến bản thân, nhưng cũng có cực kỳ cá biệt lão sư. Cố gắng duy trì sắc mặt bình tĩnh, trong hai mắt lại phiêu hốt tạc quang. Hướng Lâm Phong trên thân dính thoáng cái, lại tranh thủ thời gian trôi hướng chỗ khác. Bọn họ ở trong lòng tính toán, muốn hay không nắm chặt cơ hội, hướng học viện cao tầng báo lên. Lâm Phong giết chết Dịch Giang Huy chi tiết, thậm chí thêm dầu thêm mỡ bán rẻ Lâm Phong, để cầu lấy được học viện phần thưởng. Lâm Phong lại thiên tài, lại yêu nghiệt, đối với bọn họ tới nói, cũng chỉ là cái người xa lạ. Bán rẻ một người xa lạ, nói không chừng liền có thể được tưởng thưởng một cái hoàng giai cao cấp hồn khí. Vạn nhất viện trưởng đại nhân vừa mở tâm, phần thưởng một cái huyền giai sơ cấp hồn khí, này chẳng phải là phát tài. Thế nào mà không là. Lâm Phong, ngươi không hiểu tình huống a. Cái này thân ở danh sư bảng trên lão sư, đối với Thiên Thủy Học Viện tới nói, liền là chân bảo hiếm thế a. Cố Giang Lưu lo lắng nói, bọn họ nhất định sẽ trả thù. Thiên Thủy Học Viện cao tầng, có Hạo Nguyệt Đế Quốc quốc tử dám ủng hộ, bối cảnh rất lớn. Ngươi tranh thủ thời gian tìm địa phương ẩn giấu một ẩn giấu đi. Cố Giang Lưu trước tiên, trước hết nghĩ đến, nhượng Lâm Phong giấu vào hắn giáo sư các trai trong. Nhưng Cố Giang Lưu lập tức nghĩ lại, bản thân các trai, phá giống như cái dùng côn đỡ lấy tới lều cỏ tử một dạng. Dù là Lâm Phong giấu vào đến, lại tác dụng gì? Cố Giang Lưu bị ai phát hiện, mình ở Thiên Thủy Học Viện trà trộn mấy chục năm. Chân chính gặp nguy cơ thời điểm, liền một cái có thể giúp một tay người cũng không tìm tới. Liền cái này loại người, đều được xem là chân bảo hiếm thế. Lâm Phong thoáng có chút kinh ngạc, ném đi nhà ta đống rác trong, ta đều ngại ô uế. Mang theo Lâm Phong một đi tân sinh, tiến đến chọn lựa lão sư thượng quan Vân Khởi, lúng túng đứng ở cửa, đang suy tư làm sao bây giờ. Một đám người, bên trong còn có tân sinh, canh chừng một cỗ thi thể, cũng không phải chuyện gì, đổi cái đại đường đi. Vốn là loạn, sợ dày vò càng loạn, thượng quan Vân Khởi đau đầu, sớm biết nói sẽ có nhiều như vậy đồ bỏ sự tình. Liền không là bắt chuyện xinh đẹp tiểu sư muội cướp tới mang theo tân sinh. Thượng quan Vân Khởi tán tỉnh muội tử còn đi, hồn lực tu vi cùng đấu hồn cũng không tệ, nhưng đụng phải loại này khó giải quyết sự tình, vẫn là không có biện pháp gì tốt. Nếu như Lưu Đông ở chỗ này xử lý những việc này, còn không phải tiện tay nhặt tới. Những lão sư này thân phận không cao, tin tức không linh thông, không biết trại lính thí luyện thời điểm xảy ra chuyện gì, cũng không biết năm nay tân sinh chiến lực bảng vì sao đem Lâm Phong xếp hàng vị thứ nhất. Đơn thuần coi là Lâm Phong thực lực cường hãn, nhưng hắn thượng quan Vân Khởi biết rõ a, Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông một hồi đến nội viện thành viên nòng cốt, lập tức liền biết rõ trại lính thí luyện trong lúc đó phát sinh sự tình. Thượng quan Vân Khởi còn nhớ đến khi đó mỗi người trên mặt chấn kinh biểu tình, ta nhỏ ngoan ngoãn, cùng Lâm Phong chuyện trò vui vẻ. Đây chính là nội các tổng trưởng Trần Bắc Hàng a, đem nội các đại học sĩ Dư Văn Đức làm đến lại là dập đầu lại là quỳ xuống. Như vậy một so, Thiên Thủy Học Viện cao tầng bối cảnh là Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám là nội các hạt kế tiếp tiểu bộ môn, mà trông coi Quốc Tử Giám tất cả quyền lợi Quốc Tử Giám tế tửu, như là không có chỉ dụ, liền nội các môn đều vào không được. So bối cảnh, Lâm Phong cái này nhìn như phổ thông, xa xôi thành nhỏ thiếu niên, thật đúng là chưa sợ qua người nào. Nội viện cùng ngoại viện lão sư, mặc dù đều thuộc về Thiên Thủy Học Viện, nhưng là có chút đứng ở mặt đối lập trên. Bởi vì, nội viện hàng năm, đều sẽ mạnh chế hấp thu một nhóm thiên phú cực cao học sinh. Nội viện bên trong có thể hưởng nhận càng thêm phong phú tu luyện tài nguyên, cũng là không ít học sinh thần vãng địa phương. 3 năm kỷ trước, 19 tuổi trước đó, đi đến đại hồn sư cấp bậc học sinh, đều có thể tiến nhập nội viện, mà có thể đạt tới cái này cái tiêu chuẩn người, thường thường là một ít lão sư môn sinh đắc ý, đem môn sinh đắc ý nạy ra đi. Người nào vui lòng, nội viện ngoại viện mâu thuẫn, bởi vậy mà tới. Nhưng cái này sự kiện bên trên, nội viện đã sớm suy nghĩ tốt, phải đứng ở Lâm Phong bên này. Nếu như Thiên Thủy Học Viện cao tầng nghĩ mãi mà không rõ, khả năng Thiên Thủy Học Viện bị thế nào làm bằng, bọn họ đều không biết. Ai, Cố Giang Lưu thở dài, sắp gấp đến xoay quanh. Lâm Phong một tiếng la hét, cắt ngang Thượng quan Vân Khởi hỗn loạn suy nghĩ. Học trưởng, ai? Thượng quan Vân Khởi nhượng giật mình kêu lên. Tiểu học đệ, thế nào? Ngươi tìm mấy cái người, đem trên đất thu thập đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Vị nhi quá lớn, một hồi xú, ai ai ai, được rồi. Thượng quan Vân Khởi cảm giác đến, cái này cũng là một cái biện pháp tốt. Tranh thủ thời gian ra ngoài gọi người. Yên tâm đi ngài rồi. Lâm Phong hướng chảo nóng trên kiến một loại Cố Giang Lưu. Nếu như ngươi trong miệng Thiên Thủy Học Viện cao tầng không phải đồ đần, thì sẽ không lại đụng ra tới tìm chết. Bọn họ trả giá thật lớn còn chưa đủ, còn muốn lại tới chịu chết. Người giả bị đụng đều không có như vậy đụng. Nếu như lại tới chịu chết, ta Lâm Phong không ngại nói cho bọn họ cái gì là cường giả không thể nhục. Đã từng có rất nhiều người muốn tìm ta phiền toái, nhìn ta ăn quả đắng, thậm chí làm cho ta vào chỗ chết. Nhưng không ai có thể nhìn thấy. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bởi vì bọn hắn cũng đã chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.